tôi đã xảy ra chuyện rồi. Tôi với tiên nữ Thanh Thủy giao lưu bằng suy nghĩ, mà loại giao lưu kỳ diệu này chỉ diễn ra trong tích tắc, như một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi mà thôi. Nên tôi mới có thể phản ứng nhanh đến thế. Tiên nữ Thanh Thủy nói, kẻ bắn ở hướng 4 giờ là một người phụ nữ. Cô ta thấy ngươi tránh được, đang điều chỉnh hướng bắn. Cô ta đang di chuyển sang phía bên kia, cách ngươi hơn 30 mét. Phụ nữ? Tiên nữ Thanh Thủy nói, người phụ nữ này bịt mặt, nhưng nhìn thân hình thì có vẻ là nữ sát thủ ám sát ngươi lần trước. Nữ sát thủ? Chết tiệt! Tiên nữ Thanh Thủy có thể phán đoán chính xác được vị trí và thân phận của cô ta, thế nên cô ta không thể nào bắn lén tôi được. Nhưng bây giờ, tình cảnh của tôi đang vô cùng nguy hiểm, năng lực của tôi vẫn chưa đủ để chắn được đạn. Tôi hét lên với người phụ nữ đó. Đừng có giấu đầu hở đuôi nữa, cô không làm tôi bị thương được đâu. Đừng nghĩ là cô có súng thì có thể giết được tôi. Không lâu sau, người phụ nữ đó đã đáp lại. Thật sự không ngờ anh lại phát hiện được tôi. Xem ra, ngay từ đầu anh đã biết được chỗ ẩn nấp của tôi rồi. Nếu không, ban nãy anh không thể tránh được phát súng đó. Tôi hét lên. Ra mặt đi! Ngay sau đó, có một người phụ nữ mặc đồ đen đi ra từ rừng cây bên cạnh chiếc xe van. Cô ta chỉ để lộ đôi mắt, còn bộ đồ đen đã che kín toàn thân. Bộ đồ bó chặt vào cơ thể làm lộ ra toàn bộ đường cong hoàn hảo của cô ta. Ánh mắt của người phụ nữ này tràn đầy sự lạnh lẽo và sát ý. Cô ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi trốn ở bên hông xe. Cô ta di chuyển, tôi cũng di chuyển, vì tôi sợ khẩu súng trong tay cô ta. Dương Ninh Phi hét lên. Mau lên, xử hắn đi. Không, làm hắn bị thương thôi. Tôi phải tự tay giết chết hắn. Tôi phải báo thù cho Dương Đông em trai tôi. Dương Long Phi cũng nghiến răng hét lên. Tôi phải từ từ hành hạ hắn. Tôi phải cho hắn chết từ từ để báo thù cho anh Huy, anh Đồng, cả những anh em khác bị hắn đánh cho tàn phế nữa. Người phụ nữ đó lạnh lùng liếc nhìn mấy người họ, hỏi. Ai bảo mấy người tới đây? Dương Long Phi nói. Tất nhiên tôi phải tới rồi. Anh Đông là anh em của chúng tôi phải tự tay giết chết Trương Sơn Thành. Đúng là lũ ăn hại. Ánh mắt người phụ nữ đó vô cùng sắc bén. Cô ta nói tiếp. Các người nghĩ đối phó với Trương Sơn Thành dễ thế à? Mau cút đi, biến khỏi tầm mắt tôi ngay. Dương Ninh Phi phẫn nộ hét lên. Cô dám đuổi chúng tôi đi à? Đột nhiên, người phụ nữ đó tát cho Dương Ninh Phi mấy phát, suýt nữa thì khiến anh ta ngã lăn ra đất. Không muốn chết thì cút mau đi. Súng của cô ta đang chĩa về phía Dương Ninh Phi. Đám người Dương Ninh Phi thấy ánh mắt như muốn giết người của cô ta thì sợ hãi, lũ lượt kéo nhau bỏ chạy. Tôi nấp sau đuôi xe van, nói. Người đẹp, cô không giết được tôi đâu. Thế à? Cô ta lạnh lùng đáp. Lần trước có người cứu anh nghĩ xem lần này ai sẽ cứu anh. Kể cả anh có lén báo cảnh sát thì họ cũng không đến ngay được. Hôm nay anh chết chắc rồi. Lần trước trong tay cô ta không có súng, tôi cũng không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng lần này cô ta có súng. Cô ta có súng, tôi không chạy nổi. Có lẽ chạy vào rừng thì có thể thoát được, nhưng khả năng đó rất thấp. Hơn nữa, còn Trần Kế Tần thì sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Còn ta đây, ngươi sợ cái gì chứ? Bây giờ ta đã hồi phục rồi. Chẳng lẽ ngay cả một người phụ nữ bình thường cũng không giải quyết được hay sao? Hầu hết sức mạnh của tôi đều là mượn từ tiên nữ Thanh Thủy. Ví dụ như bóp nát cốc trà, hòn đá, kéo chiếc xe ô tô. Những việc này đều là tiên nữ Thanh Thủy giúp tôi làm. Sức mạnh của chính tôi thật ra rất yếu. Tôi vẫn còn có chút lo lắng, hỏi lại. Nhưng cô ta có súng. Tiên nữ Thanh Thủy đáp. Đá ta còn bóp vụn được, huống chi một viên đạn bé tí. Chúng ta không sợ đánh trực diện với cô ta, sợ là sợ cô ta đánh lén kia kìa. Không cần trốn nữa, giết cô ta đi. Tôi ngây người ra, hỏi. Gì cơ, giết cô ta? Tiên nữ Thanh Thủy đáp. Cô ta muốn giết người đấy, người không muốn giết cô ta à? Hơn nữa, nếu người để lộ sức mạnh phi thường của mình mà lại không giết cô ta, lỡ cô ta lan truyền chuyện này ra ngoài thì vô cùng bất lợi cho người. Tại sao? Tôi hỏi. Để kẻ địch biết được sức mạnh của mình không phải là một việc tốt sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc giết người, không phải tôi không muốn mà là tôi sợ. Tiểu nữ Thanh Thủy nói. Đừng nghĩ thế giới này đơn giản như thế. Ngươi có sức mạnh phi thường không có nghĩa là người khác không có. Ngươi gặp được cơ duyên trời cho không có nghĩa là người khác không gặp được. Trên đời này, kẻ lợi hại thực sự ngay cả ta cũng không chống lại được. Với tình trạng của người hiện nay thì cần phải khiêm tốn. Ngươi đang sống trong thế giới của người thường. Khi ngươi tiếp xúc với người của thế giới tu luyện, ngươi sẽ nhận ra bản thân vô cùng bé nhỏ. Thế giới tu luyện? Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến từ này. Tôi cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đừng hỏi nữa. Giờ vẫn chưa phải lúc cho ngươi biết mọi chuyện. Biết càng nhiều thì càng bất lợi cho ngươi. Hành động đi. Người phụ nữ đó đang từng bước tiếp cận tôi, nói. Trương Sơn Thành, anh muốn trốn đến bao giờ? Còn không mau ngoan ngoãn ra đây đi. Băng băng, cô ta cũng bắn hai phát súng về phía tôi, sau đó chạy thật nhanh về chỗ tôi đang đứng. Cuối cùng tôi cũng phải đi ra. Tôi bước từ phía sau đuôi xe van ra, đứng trước mặt người phụ nữ đó, chỉ cách cô ta chừng 5-6 mét. Cô ta giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu tôi. Đợi chút. Mặc dù tiên nữ Thanh Thủy đã nói với tôi không cần sợ cô ta, nhưng lúc cô ta ra tay, tôi vẫn có chút căng thẳng. Tôi nói. Trước khi giết tôi, cô có thể cho tôi biết cô là ai không? Cô gỡ khăn bịt mặt xuống được không? Ít nhất cũng phải để tôi chết một cách rõ ràng chứ. Cô ta lạnh lùng đáp. Không cần thiết, tôi cũng không muốn giết anh, nhưng tôi hết cách rồi. Anh là một người tốt. Bị chĩa súng vào đầu mà còn bình tĩnh được như thế, anh cũng là một người có bản lĩnh đấy. Nhưng anh phải chết. Lời nói của cô ta rất kỳ quặc. Cô ta vừa dứt câu thì trong mắt lóe lên sự đau khổ. Sau đó cô ta cắn răng bóp cò. Bằng! Ngay sau đó một viên đạn lao về phía tôi. Nhưng dường như đến trước mặt tôi, tốc độ của nó lại chậm lại. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được tốc độ và đường bay của nó. Tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng tay phải nắm lấy viên đạn. Viên đạn nằm im trong tay tôi, vẫn còn đang nóng hổi. Cảnh tượng này quá kỳ diệu. Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy khiến tôi bắt được viên đạn dễ như trở bàn tay. Tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ tiên nữ Thanh Thủy sẽ khống chế cơ thể tôi né đạn, chứ không ngờ được là cô ấy có thể trực tiếp khống chế viên đạn. Tôi cầm viên đạn trong tay, giơ lên cho người phụ nữ kia xem, cười nhạt và nói. Cô nghĩ là khẩu súng quèn đó giết được tôi sao? Trần Kế Tần ở trong xe nhìn được cảnh tượng này, đần cả người ra. Cái điện thoại đang dùng để quay video của anh ta cũng rơi bụp xuống sàn. Sao có thể chứ? Người phụ nữ đó không cam tâm, nhấc súng lên, bắn liền hai phát. Không hề bất ngờ, hai viên đạn đều nằm gọn trong tay tôi. Cô ta thấy thế, liền xoay người bỏ chạy. Tính chạy đi đâu? Tôi lập tức xông về phía cô ta. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như chim, bước đi như đang bay. Chỉ trong chớp mắt, tôi chặn ngay trước mặt người phụ nữ đó. Chân tôi đá về phía bụng cô ta. Cô ta cũng phản ứng lại rất nhanh, hai tay ôm bụng, còn đá ngược lại tôi một cú. Súng trong tay cô ta đã bị tôi đá bay, hai tay cũng đã gãy xương. Đây là sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy. Cô ấy ra tay rất ác. Nữ sát thủ quỳ một chân xuống đất, trong mắt hiện rõ vẻ đau đớn. Nhưng cô ta lập tức đứng lên, đá chân phải về phía tôi. Hai tay tôi túm được chân cô ta, sau đó kéo mạnh, khiến cả người cô ta đập xuống đất. Cô ta đau đến hét lên một tiếng, gắt lên. Trương Sơn Thành, sao anh có thể mạnh như thế? Lần trước anh không mạnh như thế này. Anh là một con quái vật. Lần trước, tiên nữ Thanh Thủy chữa bệnh xuất huyết não cho bà cụ nhà họ Lưu trong vòng nửa tháng, không thể dùng sức mạnh được. Thế nên tôi mới bị cô ta làm bị thương. Nếu không, sao cô ta có thể đụng được đến tôi? Tôi đi từng bước đến trước mặt cô ta. Tôi đọc được nội tâm qua ánh mắt của cô ta. Cô ta đang sợ hãi vì nghĩ rằng tôi là quái vật. Tôi cười lạnh, nói. Cô muốn giết tôi hai lần rồi. Hôm nay sẽ là ngày chết của cô. Cô ta không đánh trả nữa. Hai tay cô ta đã gãy. Dù có sức mạnh đến đâu thì cô ta cũng không phải đối thủ của tôi, không thể đánh lại tôi được. Tôi không cam tâm. Tại sao tôi lại chết ở đây chứ? Điều tôi không cam tâm hơn là tôi học võ thuật vô cùng bài bản mà trong mắt anh lại chẳng là gì. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ sát thủ, trong mắt cô ta toàn tơ máu, mà có lẽ do cô ta biết mình sắp chết, thế nên suy nghĩ trong đầu vô cùng phức tạp. Tôi đọc được thông tin từ đôi mắt của cô ta bị nhà họ Dương khống chế. Điều làm tôi ngạc nhiên là kẻ khống chế cô ta không phải Dương Quang, cũng không phải Dương Thành, mà là Dương Thành Công. Trong đầu cô ta xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Dương Thành Công xuất hiện khá nhiều, ngoài ra thì còn một người già nữa. Đó là cảnh một bà cụ tuổi đã cao nắm tay một bé gái, vừa nói vừa cười. Bà cụ này là bà của nữ sát thủ, còn bé gái kia là cô ta hồi còn nhỏ. Trước khi chết, con người sẽ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Nhưng điều tôi không hiểu nổi là Dương Thành Công là giáo sư ở bệnh viện, vì sao ông ta lại khống chế sát thủ? Tôi chỉ đọc được những thông tin này, còn việc ông ta dùng cách nào để khống chế thì không biết được. Xem ra, nữ sát thủ này biết được không ít tin tức của nhà họ Dương đâu. Tôi phải hỏi cho bằng được mới thôi. Tôi cười lạnh, nói. Cô ám sát tôi 2 lần rồi, hôm nay cô nhất định phải chết. Tôi đi đến trước mặt cô ta, giơ tay xé rách khăn bịt mặt. Lúc đó tôi đờ cả người, một khuôn mặt hoàn hảo, lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng những nét ngũ quan trên khuôn mặt cứ như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ. Dáng mặt, lông mày, mũi, mắt, miệng, tất cả đều như từ trong truyện tranh bước ra, thậm chí còn có đôi chút không chân thực. Quá đẹp. Ngũ quan của cô ta quả thực đẹp như tranh vẽ, sắc như dao gọt. Chẳng lẽ cô ta phẫu thuật thẩm mỹ? Người đẹp thế này, vóc dáng lại hoàn hảo, tôi thực sự không ra tay được. Tôi bắt đầu do dự. Tuyển nữ Thanh Thủy nói. Cô gái này được đấy, xem ra không hề đơn giản. Đưa cô ta về, ngủ với cô ta, sau đó hẵng giết. Tôi cạn lời, đây là kiểu hiếp trước giết sau à? Việc này tôi không thể làm được. Tuyển nữ Thanh Thủy nói. Cô ta là kẻ địch của người, nhưng cơ thể cô ta lại có ích cho người. Tất nhiên, ta không ép ngươi phải làm thế, vì như thế đúng là sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của ngươi. Hay thôi, giết cô ta đi. Nhưng tôi không xuống tay được. Tôi nói. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Chuyện gì cũng có lần đầu. Lần đầu giết người tất nhiên sẽ sợ hãi. Ban đầu, cảm giác sợ hãi ấy còn bình thường. Vài ngày sau, cảm giác đấy mới càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng tầm nửa tháng sau là sẽ dần biến mất thôi. Trong thời loạn này, kiểu gì cũng sẽ phải giết người. Sau này giết quen rồi ngươi sẽ quen, mà quen rồi thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa đâu. Cảm giác kinh sợ khi giết người, tôi chưa từng giết ai nên không cảm nhận được, nhưng tôi thực sự rất sợ, vì tôi cũng là người. Giết người không giống như giết các động vật khác. Nữ sát thủ thấy tôi do dự liền lạnh lùng nói. Sao còn chưa ra tay? Muốn giết thì giết đi, đừng dùng ánh mắt thương hại kẻ yếu này để nhìn tôi. Tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai. Tôi nói. Nói cho tôi biết mọi chuyện của nhà họ Dương. Biết đâu, tâm trạng tôi tốt hơn, tôi sẽ tha cho cô. Tôi sẽ không nói gì đâu. Ra tay đi. Nữ sát thủ vẫn cố chấp. Nếu anh không giết tôi, lần sau tôi sẽ giết anh. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo của cô ta, tôi thực sự không ra tay được. Tiên nữ Thanh Thủy cũng bảo tôi giết, nhưng tôi không làm được. Trần Kế Tần, lại đây. Tôi hét lớn. Trần Kế Tần bước từ xe xuống. Tôi đưa chiếc cờ lê trong tay cho anh ta, chĩa về phía nữ sát thủ và nói. Giải quyết cô ta đi. Trần Kế Tần cầm lấy cờ lê, sắc mặt vô cùng bối rối, nhìn chằm chằm mặt nữ sát thủ một lúc rồi ủ rột nói. Đại ca, tôi không ra tay được. Đây là mệnh lệnh. Tôi nói. Đi theo tôi, sớm muộn gì cũng phải giết người. Đây là cơ hội cho anh rèn luyện đấy. Trần Kế Tần cắn chặt răng, từng bước ép sát nữ sát thủ. Đến trước mặt cô ta, Trần Kế Tần nhấc cờ lê lên, chuẩn bị đập vào đầu cô ta. Đột nhiên, anh ta lại dừng tay, xoay người lại nói với tôi với vẻ mặt khó xử. Đại ca, trước đây tôi làm côn đồ, việc xấu gì cũng làm rồi, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc giết người. Huống chi, cô ta là một mỹ nhân đấy, sao mà tôi xuống tay được? Tôi không dám ra tay. Đại ca, tôi vô dụng, tôi không dám. Trần Kế Tần nhìn tôi với vẻ mặt hổ thẹn, anh ta cũng không dám giết người. Dù trước đây anh ta làm bao nhiêu việc xấu xa, dù mở miệng ra là dọa sẽ đánh chết người nọ người kia, nhưng anh ta chưa từng giết ai. Đến lúc bảo anh ta giết người thật, anh ta cũng không dám. Ha ha ha ha. Người phụ nữ đó nhìn hai chúng tôi, cười chế giễu. Đúng là phế vật, nhu nhược vô dụng. Người cũng không dám giết, còn mong làm được đại sự gì chứ? Trần Kế Tần phẫn nộ nói. Mẹ kiếp,